phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, kiếm tích phân chiến lược, loại nhỏ thú triều hình thành, tụ tập yêu thú ước chừng có 1000 chỉ tả hữu. Đa số đều là 4-5 giai. Lâu Mộ Yên vừa cùng lục giai yêu thú kịch chiến, một bên đem sở hữu linh sủng đều phóng ra, loại này thời điểm linh sủng nhiều chính là hảo, tương đương với tác tệ khí, khác mấy người thấy thế cũng ảo ảo đem yêu thú thả ra. Nhiều như vậy yêu thú mấy người bọn họ cũng giết không đi tới. Lâu Mộ Bạch ở khi đến liền khế ước Lâu Mộ Yên ở cực núi lửa mạch vì hắn cố ý chộp tới một cái lục. Giai sơ kỳ hỏa ngạc, lúc này cũng đem phóng ra, khác mấy người khế ước yêu thú đều là ngũ giai. À, chủ nhân, nơi này thật sự là một khối phong thủy bảo địa, yêu thú như thế nhiều. Ta thích, thực nhân huyết thứ đằng vương từ lúc linh thú hoàn trung thả ra liền kích động hô to đứng lên. Lúc trước ở Lạc Hà Sơn Mạch khi 1 năm liền không thấy được mấy con sống yêu thú tiến vào của hắn. Lãnh địa, bị kia biến, thái hạn chế. Hắn cũng không dám bước ra kim cước bụi cỏ Lâm Ân Ni hiện đang nhớ tới đến đều là một phen nước mũi. Một phen lệ, hoàn hảo hắn gặp tiểu chủ nhân. Như vậy rộng mở cái bụng hấp thu máu huyết. Hắn ở Lạc Hà Sơn khi còn chưa bao giờ từng có. Luôn luôn cách trở bình cảnh đã buông lòng. Nếu lại đến mấy ba như vậy thú triều, hắn liền có thể đột phá. Đem dễ chính khảm xuống mồ bên trong, huyết đưa hắn màu vàng mạ đằng thân hướng về phía chung quanh 4-5 giai yêu thú, chính là một lát thời gian, trên đất liền nằm đầy vô số bị tháo nước yêu thú thi thể. Mặc Diễm biết tích phân tác dụng, tuy rằng ghét bỏ, nhưng là ra tay, thân mình chợt thành lớn, nhất móng vuốt chụp tử một cái, băng kích bởi vì đã hiển lộ quá bản thể. Lần này Lâu Mộ Yên cũng không có làm cho hắn một bên ngoạn. Hắn biến thành băng loan sau quét ngang chung quanh 4-5 giai yêu thú, đem gần nhất nghẹn khởi toàn bộ phát tiết xuất ra. Huy gạt cánh, một cái chỉ không sợ chết xông lên yêu thú gục bỏ mình. Liền ngay cả Miểu Miểu đều không chịu ngồi yên. Theo Lâu Mộ Yên trên tay bay ra, biến thành một cái cự mãng một ngụm khẩu cắn nuốt không ngừng vây công đi lên yêu thú. Các ngươi đừng đều giết a, lưu trữ một hơi ném cho ta hút, huyết huyết gặp đồng bạn đều như vậy uy mãnh. Nhịn không được kêu đứng lên, hấp thu còn sống yêu thú máu huyết cùng hấp thu đã chết hiệu quả nhưng là có sai biệt. Gặp Lâu Mộ Yên yêu thú nhóm một đám như là đánh kê huyết giống nhau. Phía sau tiếp trước buông ra sát ngược. Chính là một hồi thời gian, 1000 nhiều chỉ yêu thú liền giết chỉ còn lại có 1/3. Phó thần bọn người nhịn không được rút trừ khóe mắt, này tốc độ cũng quá khoa trương, nàng dưỡng đều là chút gì đó linh sủng. Quả nhiên có cái gì chủ nhân sẽ có cái đó linh sủng. Các ngươi kiềm chế điểm, cũng cho người khác giữ chút tích phân a. Lâu Mộ Yên gặp bản thân linh sủng như là mấy bối tử không khai quá sát giới giống nhau. Nhịn không được rút trừ khóe miệng, có thể đừng như vậy bạo lực đi sao? Nghe xong của nàng tiếp đón, mấy con yêu thú tốc độ chậm lại, Mặc Diễm đem tôn quý móng vuốt thu hồi nhảy đến Lâu Mộ Yên trên bờ vai không lại tham dự trong đó. Hắn vậy mà cũng lưu lạc đến đàn sát đê giai yêu thú nông nỗi. Nếu nhường kia vài cái tên biết chế nhạo tử không thể. Nửa canh giờ thời gian, tụ tập lên loại nhỏ thú triều đã bị bọn họ toàn bộ tan rã. Một cái sống sót yêu thú đều không có. Này hiệu suất cũng quá nhanh. Mấy người tích phân mạnh mẽ tăng không ít, mới tăng 100 hơn. Điều này cũng quá chậm. Lâu Mộ Yên cầm lấy ngọc bài nhìn tích phân bảng. Cao mày nói. Nếu ban ngày đi ra ngoài tìm yêu thú đánh chết tốc độ càng chậm. Đợi đến chỉ định trung tâm thành trì khi sợ là 1000 danh đều nan xông lên đi. Loại này tốc độ đã rất nhanh. Dù sao chúng ta lạc hậu những người khác 1 tháng thời gian, Vân Tử Mặc nhìn ra nàng là ghét bỏ. Tích phân bài danh rất dựa vào sau. Nếu không như vậy đi, Lâu Mộ Yên linh động mắt vòng vo chuyển cười nói. về sau chúng ta ban ngày ở tị nạn thành trì nghỉ ngơi. Buổi tối chạy đi, bằng không chiếu như vậy tốc độ rất khó xông lên trước 10, vọt vào tiền 10. Nàng thật sự dám tưởng, phó thần trầm tư hội hỏi, nếu không cẩn thận gặp đại hình thú triều làm sao bây giờ? Như vậy loại nhỏ thú triều bọn họ quả thật dễ dàng đối phó. Khả nếu là gặp được đại hình thú triều bọn họ liền khó có thể thoát thân. Bằng không loại này ban ngày nghỉ ngơi buổi tối chạy đi kiếm tích phân chuyện khác kiếm sư đã sớm. Lamani ngày đó ở cái thứ nhất tị nạn thành trì gặp gỡ chính là cỡ trung thú triều đều như vậy. Khó đối phó, chớ nói chi là đại hình. Trọng yếu nhất là, xuất hiện đại hình thú triều cơ bản đều là thất giai yêu thú dẫn đầu. Bởi vậy một khi gặp được thượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sẽ không, có Mặc Diễm ở chỉ cần có thất giai yêu thú xuất hiện địa phương chúng ta đều có thể tránh đi, lâu. Mộ Yên lúc này phát hiện Mặc Diễm thật sự là cái tác tệ thần khí. Của hắn yêu thú có thể tạo đến phạm vi vạn lý hơi thở. Một khi phát hiện thất giai yêu thú hoặc là đại hình thú triều xuất hiện. Các nàng lập tức thay đổi phương hướng hoặc là cưỡi băng kích chạy là đến nơi. Sở dĩ không có trực tiếp dùng băng kích chạy đi cũng là vì lịch lãm. Các nàng không thể rất dựa vào linh sủng năng lực. Đi, như là như vậy nói của chúng ta tích phân muốn xông lên 1000 danh hẳn là không thành vấn đề. Vân tử mặc mi mày gian mang theo ý cười. Hắn nghe nói đấu vòng loại tình hình đặc biệt lúc ấy đào thải đại lượng kiếm sư. Nhưng chỉ cần tích phân ở 1000 danh nội đều có thể đi vào đợt thứ hai đấu loại. Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn. Đừng như vậy không tiền đồ. Mục tiêu của ta nhưng là tiền 10 tên ngọc bài thưởng cho, khụ khụ, Vân Tử Mặc bị nàng như. Vậy thoáng nhìn trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ. Nghĩ nghĩ cười nói, chúng ta đây mục tiêu chính là tiền 100 danh đi, có Lâu Mộ Yên này tiểu biến, thái ở. Chiếu như vậy tốc độ kiếm tích phân, bọn họ thế nào cũng có hy vọng tiến vào tiền 100 danh đi. Khác mấy người cũng bị Lâu Mộ Yên sở cảm nhiễm, trong lòng kích tình mênh mông, nàng dám nghĩ dám làm, thân là nam tử bọn họ lại vì sao không dám. Đang ở thành trì trong khu nghỉ ngồi xếp bằng khôi phục Dạ Thanh Hàn mấy người mạnh mẽ mở to mắt, xem xét trong tay ngọc bài. Lâu Mộ Yên bọn họ tích phân lại bắt đầu tăng vọt. Mục Dịch kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là gặp được thú triều công thành? Khi Phong xem không ngừng nhảy lên tích phân đoán. Thông thường như vậy tốc độ chỉ có gặp được thú triều công thành khi mới có thể tăng vọt như vậy mau. Dạ Thanh Hàn thưởng thức bắt tay vào làm bên trong ngọc bài. Khẽ cười một tiếng, nàng sắp đuổi theo thượng chúng ta. Chúng ta cũng không thể quá yếu, bọn họ hiện tại tích phân luôn luôn bảo trì ở 1000 danh cao. Thấp, vốn chuẩn bị ở cuối cùng nửa tháng phát lực, khả bị Lâu Mộ Yên như vậy đuổi theo. Trong lòng cũng nhiều vài phần mong đợi cùng kích tình. Quả thật, muốn là chúng ta lại lưu thủ, Yên Nhi sợ là dùng không được bao lâu liền vượt qua chúng ta, Lăng Phi Dương ôn nhã trên mặt mang. Theo nhẹ nhàng sung sướng tươi cười. Chúng ta đây ngày mai liền buông ra đoạt tích phân đi, Mục Dịch trao trao mày. Cùng Lâu Mộ Yên các nàng tích phân thi chạy cũng là buồn tẻ trong cuộc sống một loại lạc thú cùng. Chế thuốc Phamani một đường chém giết, Lâu Mộ Yên các nàng ở Hừng Đông khi chạy tới tị nạn thành trì. Các nàng vào thành khi không ít kiếm sư chính hướng tới ngoài thành chạy đi. Nhìn thấy mấy người mới vào thành đều lộ ra đánh giá cùng nghi hoặc ánh mắt. Bất quá cũng vẫn chưa nhiều lưu ý, dù sao bọn họ còn cần đi ra ngoài liệp sát yêu thú kiếm tiền tích phân. Ban ngày khách sạn cơ bản đều là không, bọn họ mở lục gian thượng phòng bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục. Đến buổi tối khác kiếm sư ảo ảo tiến vào tị nạn thành trì khi, bọn họ liền bắt đầu ra ngoài liệp sát yêu thú, như vậy hành động cũng khiến cho không ít người hảo kỳ. Nhưng bởi vì ban đêm trễ, khác kiếm sư cũng không dám theo đuôi tìm tòi kết quả. Ban đêm, 6 người tận tình chém giết yêu thú đạt được tích phân. Mỗi ngày đều có thể gặp được mấy ba loại nhỏ thú triều. cỡ trung thú triều cũng gặp qua một lần. Ở lâu mộ yên cập kỳ mấy con biến, thái linh sủng toàn lực điên cuồng sát ngược hạ cũng đem tiêu. Diệt không còn một mảnh. Tình huống như vậy luôn luôn rằng có 7-8 ngày. Làm lâu mộ yên mấy người tích phân điên cuồng tiêu thăng tiến vào tiền 1000 danh khi. Cũng khiến cho không ít đại quốc kiếm sư chú ý. Hết chương.